Đế quốc bại gia tử. Chương 1217, còn thiếu một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp cái này cơ hội, Vương Khang vậy bồi theo Trương Tiêm Tiêm làm nàng còn không có làm xong sự việc. Cách mỗi thêm mấy ngày, Trương Tiêm Tiêm liền sẽ đích thân đến bến đò cùng khu vực trọng yếu tiến hành dò xét. Đã nhiều năm như vậy, Nam Sa Loan xây dựng cũng càng thêm hoàn thiện, cơ bản đã đạt tới Vương Khang ban đầu thiết kế tiêu chuẩn. Theo nhờ bản thân vị trí địa lý, lại tiến hành đại quy mô xây dựng. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tòa độc nhất vô nhị bến tàu. Ở trên đại lục, so Nam Sa Loan quy mô lớn hơn bến tàu rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không có Nam Sa Loan đặc biệt. Ban đầu ở xây dựng lúc đó, Vương Khang tổng hợp rất nhiều hiện đại kinh nghiệm. Vào cảng đường thủy, cái neo bạc, cảng ao cùng tất cả đều đủ. Hoàn toàn thỏa mãn hợp lý sử dụng. Hơn nữa có thương cảng, cảng cá, quân cảng phân chia, phối trí đầy đủ hết. Ở phương diện quản lý, cũng có tương đương hoàn thiện quy định chế độ. Sẽ không giống những địa phương khác loạn gặp. Bởi vì phát triển phồn thịnh, đã thành là tương đương kích thước vô cùng tán. Nhân viên quản lý vậy rất khổng lồ. Trương Tiêm Tiêm liền sẽ đúng lúc tuần tra đốc thúc. Bởi vì chỗ tòa này cảng khẩu tồn tại, làm cho chung quanh tất cả nước rất nhiều địa vực thương nhân đều tụ tập ở này. Làm cho bên trong Bắc Bộ cùng phương Nam liên tiếp. Dĩ nhiên ở quân dụng phương diện, vậy phát huy tác dụng to lớn. Tề Sở cuộc chiến bắt đầu, Tề quốc tất cả loại vật liệu cũng đều như vậy vận chuyển đưa vào. Toàn bộ bến tàu cũng phơi bày ra một loại phồn thịnh trạng thái. Bận rộn mà đâu vào đây. Vương Khang nhìn, cũng không khỏi có chút tự hào. Sự thật chứng minh mình sớm trước quyết sách cũng không sai. Có thể độc lập có như vậy một tòa cảng khẩu, tuyệt đối cũng chỉ có hắn một người. Trước triều đình còn có phái đóng quân ở Hồ Châu. Nhưng ở Vương Khang trở về sau đó, đánh một tràng, bọn họ liền đàng hoàng hơn. Sau đó đủ sở khai chiến, cái nhóm này đóng quân đều bị điều vào tiền tuyến. Hiện tại Nam Sa Loan hoàn toàn là Vương Khang độc lập lãnh địa, độc lập đưa vào hoạt động. Hơn nữa có nhóm lớn ngũ phong quân chú đóng ở này canh phòng, không người làm loạn. Không chỉ như vậy, Vương Khang còn có thành lập quy mô rất lớn thương vận thuyền đội. Những thứ này đủ loại, mỗi ngày vậy sẽ là hắn mang đến số lượng cao lợi nhuận. Bản thân này liền sẽ cho người rất nóng mắt. Cao tu bất quá là tất cả mơ ước người một cái trong đó. Người giống như hắn vậy còn rất nhiều. Bất quá nhưng không có cách nào. Quảng cáo, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Vương Khang lại hỏi nói. Đúng rồi, chúng ta thuyền bè xây phương diện phát triển như thế nào? Cũng không tệ lắm, đã có thành thục cỡ lớn chiến thuyền. Hơn nữa đều có trang bị tất cả loại súng đạn. Uy lực rất lớn, Trương Tiêm Tiêm cho Vương Khang nói rõ tình huống. Tùy tiện một điểm, nàng cũng có thể bật thốt lên. Tương đương quen thuộc, bao gồm Nam Sa Loan mọi phương diện. Thông qua những thứ này, cũng có thể nhìn ra Trương Tiêm Tiêm quả thật chăm chỉ. Cũng xuống liền rất nhiều công phu. Đúng rồi. Có thể hay không ở hai bên trong 3 ngày, xây dựng nổi một chi thuyền đội, kích thước lớn một ít, vậy sang trọng một ít. Có thể, Trương Tiêm Tiêm vừa nói vừa hỏi, người muốn làm gì, đi ra ngoài đi xa, vẫn là đánh giặc, chuẩn bị đi một chuyến Tề quốc. Đi Tề quốc, Trương Tiêm Tiêm cau mày nói, người cầm cao tu đắc tội như vậy hoàn toàn, còn muốn đi Tề quốc. Vương Khang giải thích. Ta lần này là làm sứ thần, xuất sứ Tề quốc, thuận đường cũng là đi du ngoạn, người vậy cùng ta cùng đi. Hắn giải thích này liền một phen, Trương Tiêm Tiêm mới rõ ràng, bất quá nàng vẫn là có chút dầu dỉ nói. Người đừng xem cao tu cái dáng vẻ kia, thật ra thì hắn thật không đơn giản. Ta biết, một điểm này Vương Khang đương nhiên biết rõ, xuất thân hoàng thất lại nào có một cái đơn giản, như Cao Ân. Bên ngoài đều đang đồn hắn là 10 phần hoa hoa hoàng tử. Thích nhất sắc đẹp, thật ra thì cũng bất quá là một loại ngụy trang. Theo Cao Ân từng cùng hắn nói qua, mỗi một cái tranh chữ hoàng tử, cũng nhất định có thế lực, cũng có người chống đỡ. Cao Tu coi như là trong đó người xuất sắc, Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Lần này đi Tề Quốc là cần thiết khoảng cách, hay là chuẩn bị đi, kích thước lớn một ít, vậy sang trọng một ít. Những quốc gia khác cũng không nói Triệu Quốc là quê nghèo vùng đất hoang chi địa sao. Lần này chúng ta liền hào khí một ít, để cho bọn họ xem. Được rồi, Trương Tiêm Tiêm bất đắc dĩ kêu. Ừ, Nam Sa Loan sự việc mau sớm an bài một tí. Chúng ta người một nhà vậy thật tốt đi ra ngoài chơi một chuyến. Được, đi theo rất nhiều người vây quanh Vương Khang tuần tra. Một đường xem ra, hao tốn rất thời gian dài. Hai cái hài tử cũng cảm thấy được tươi. Vui vẻ không thôi. Liền liền gần đây yên lặng Tiểu Vương An. Vậy nhấc lên không thiếu hứng thú. Sau đó, bọn họ liền đến Nam Sa Đảo. Trở lại phủ lãnh chúa. Tòa phủ đệ này đã sớm xây xong. Là Nam Sa Loan hạch tâm. Rất nhiều chánh lệnh đều là từ đây phát ra. Quản lý toàn bộ Nam Sa Loan. Còn nhớ mấy năm trước. Khi đó Nam Sa Loan mới vừa xây xong. Chính là cử hành xây xong nghi thức. Thiên vấn tới cửa tới. Đến nơi này, Vương Khang cũng không khỏi hồi tưởng lại ngày đó tình hình. Một lần kia, là hắn lần đầu tiên cảm giác được mình có chút vô lực thời điểm. Lúc đó phủ lãnh chúa vậy đụng phải liền cực lớn phá hoại. Hôm nay nơi này đã sớm tu sửa hoàn hảo. Không có chút nào dấu vết. Có thể chuyện này, nhưng không quên được. Đi, vào đi thôi. Đoàn người vào phủ lãnh chúa. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, muốn không muốn cầm trọng yếu người phụ trách tìm tới, cùng ngươi gặp một lần. Không cần, ngươi an bài chính là, ta còn không tin được ngươi sao? Vương Khang biết đây là Trương Tiêm Tiêm ở tránh hiểm nghi. Thật ra thì hắn vậy phát hiện, Nam Sa Loan chủ muốn quản lý tầng, vẫn là hắn trước an bài những người đó, căn bản cũng chưa có động tới. Ở một điểm này, Vương Khang đối với Trương Tiêm Tiêm là hết sức là tín nhiệm. Đêm đó, tất cả mọi người đều ở ăn chung cái cơm. Một ít trọng yếu cũng đi cùng. Cũng coi là một cái gặp mặt sẽ. Sau khi ăn xong, mọi người rất thức thời thật sớm tan cuộc. Không dám quấy rầy Vương Khang. Liền liền Lý Thanh Mạn và Lâm Ngự Yên vậy lấy hài tử mệt mỏi. Phải đi chăm sóc hài tử ngủ mà rời sân. Cho nên chỉ còn lại có Vương Khang cùng Trương Tiêm Tiêm hai người. Quảng cáo, tạm thời bầu không khí rất là yên lặng. Trương Tiêm Tiêm kiều dung có chút yếp đỏ. Tay trắng xen lẫn nắm vạt áo. Cho thấy bất an trong lòng. Vương Khang cười hỏi, bọn họ cũng rời đi. Liền liền Ngự Yên và Thanh Mạn cũng đều cho chúng ta trở lại không gian. Người biết là tại sao? Ta nơi nào biết? Trương Tiêm Tiêm nũng nịu nói một câu. Bất quá gò má đỏ ửng sâu hơn. Có dũng khí thẹn thùng vô hạn cảm giác. Nàng vốn là dung nhan tuyệt đẹp. Lại còn này dạng. Lại là xinh đẹp cực kỳ. Không thể tả. Vương Khang cũng bất giác có chút xem ngây dại. Ổn định tâm thần một chút sau đó. Vương Khang nắm Trương Tiêm Tiêm tay trầm giọng nói. Thật xin lỗi. Bởi vì tất cả loại nguyên nhân. Ta không cách nào cho một mình ngươi đám cưới nghi thức. Không quá chúng ta sẽ có lệnh cha mẹ, bà Mai làm mối, một điểm này, hắn rất áy náy, hắn thân phận bây giờ đã bất đồng. Hơn nữa tất cả loại sự việc truyền thân, vậy rút ra không ra thời gian tới chuẩn bị những thứ này. Ta có thể hiểu, hình thức không hình thức đối với chúng ta mà nói thật ra thì đã không trọng yếu. Đúng vậy, Vương Khang cũng không khỏi hồi nghĩ tới, hắn cùng Trương Tiêm Tiêm tình cảm bất hòa. Sớm nhất bắt đầu muốn truy đuổi sóc đến Tân Phụng Thành mới lập. Trải qua quá nhiều, cũng đều rõ ràng tâm ý của nhau. Ta sẽ đối với ngươi tốt. Vương Khang mở miệng nói. Không quá chúng ta còn thiếu một bước cuối cùng. Chưa hoàn thành, nghe được này. Trương Tiêm Tiêm lập tức thẹn thùng vô hạn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.